Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Giã sững người một chút, Thương Thương vẫn đang khóc. Bố ơi, con muốn về nhà bên Tố Khê nhận lấy điện thoại, có chút bất lực. Ban ngày chơi vui vẻ lắm, nhưng tối đến giờ ngủ lại không chịu, cứ đòi mẹ với bà nội. Hai đứa đừng ngủ vội, bố mẹ sẽ đưa bọn trẻ về ngay. Khương Chi Chi cũng đã thay quần áo bước ra ngoài, âm thanh điện thoại khá lớn, cô cũng nghe thấy được. Chờ Chu Tây Giã cúp máy, anh bật cười. Hai nhóc con này đúng là tiểu quỷ, lúc đi thì vui vẻ, đến lúc ngủ lại quậy phá. Hai người cũng không về phòng nữa, mà ngồi ở phòng khách đợi hai đứa trẻ. Phương Hoa nghe thấy động tĩnh, khoác áo xuống lầu. Có chuyện gì thế? Khương Chi Chi cười đáp. Thương Thương với Tiểu Chu kỳ quậy đòi về nhà. Phương Hoa vui vẻ hẳn lên. Bọn trẻ con cũng biết nhớ nhà nữa đấy. Vừa nãy mẹ cũng không ngủ được. Không có bọn nhỏ ở nhà, cứ cảm thấy trống vắng. Bà cũng vui vẻ ngồi xuống phòng khách, chờ Thương Thương và Tiểu Chu kỳ trở về. Nửa tiếng sau, Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê ôm hai đứa trẻ mắt đẫm lệ quay lại. Thương Thương lập tức nhào vào lòng Chu Tây Giã, Tiểu Chu Kỳ cũng bổ nhào vào lòng Phương Hoa, dụi mắt, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Biên Tố Khê giờ khóc giờ cười, hai nhóc con này, ban ngày còn nói ổn thỏa, tối nay Thương Thương ngủ với mẹ, Tiểu Chu Kỳ ngủ với ông ngoại. Kết quả vừa nằm xuống đã không chịu, khóc đòi về. Thương Thương hết để bố ôm lại đòi mẹ ôm. Đây cũng là lần đầu tiên Thương Thời Nghị gặp lại Chu Tây Giã sau khi trở về nước. Nghĩ lại chuyện trước đây, lúc thân phận chưa được làm rõ, Chu Tây Giã còn tìm ông để mách lẻo, xem ra anh chàng này cũng không phải kiểu người kiệm lời như lời đồn đại. Chờ Khương Chi Chi và Phương Hoa bế hai đứa nhỏ lên lầu ngủ, Thương Thời Nghị mới hỏi Chu Tây Giã. Bây giờ con rất tốt, nhưng để tiến xa hơn thì không dễ. Có từng nghĩ đến việc thử thách bản thân thêm lần nữa không? Chu Tây Giã lắc đầu, tạm thời con chưa có ý định. Thương Thời Nghị gật đầu. Ở Tổng Tham mưu Bắc Kinh, nhân tài đông đúc, con xuất thân từ lính, cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu có cơ hội điều động ra ngoài rèn luyện thêm 2 năm rồi quay lại, tình thế sẽ khác hẳn. Biên Tố Khê vội vàng ngăn lại. Được rồi, Tây Giã và Chi Chi với bọn nhỏ mới đoàn tụ không dễ gì. Anh đừng có mà đưa ra đề nghị linh tinh. Lỡ Tây Giã lại bị điều đi, thì chỉ còn lại Chi Chi một mình ở nhà thôi. Thương Thời Nghị không cho là vấn đề. Chi Chi có thể đưa hai đứa nhỏ theo cùng. Bây giờ cấp bậc của Tây Giã hoàn toàn đủ điều kiện rồi. Ông lại nhìn Biên Tố Khê, mỉm cười. Phải có chút tham vọng, sau này mới có thể trở thành chỗ dựa cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Chu Tây Giã không phản bác. Con sẽ suy nghĩ về chuyện này. Thương Thời Nghị cười. Không có gì, chỉ là trò chuyện bình thường thôi. Giờ có con cái rồi, cần phải nghĩ xa hơn một chút. Thôi, cũng muộn rồi, mọi người nghỉ sớm đi. Chu Tây Giã tiễn họ ra xe. Biên Tố Khê vẫn không nhịn được mà trách Thương Thời Nghị. Anh đấy, Tây Giã về rồi, cả nhà mới đoàn tụ. Anh đừng có đưa ra những đề xuất lung tung nữa. Thương Thời Nghị cười cười, vẫy tay với Chu Tây Giã đang đứng ngoài xe. Đợi xe lăn bánh, ông mới nói. Em à, chỉ nhìn lợi ích trước mắt thôi. Muốn bọn trẻ sau này dễ dàng hơn, Tây Giã phải đi lên cao hơn. Đừng chỉ nhìn vào đoàn tụ hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, khi anh và lão Chu lui về, nếu không có ai kế thừa, đến lúc Tiểu Chu Kỳ lớn lên, những tài nguyên có thể sử dụng cũng sẽ ít đi. Hành Châu muốn làm kinh doanh, anh ủng hộ, nhưng nếu trong nhà không có ai theo chính trị, thì con đường cũng sẽ khó đi xa. Nhà chúng ta con cái ít, sau này đến đời Tiểu Chu Kỳ, trẻ con còn ít hơn, khó mà có người hỗ trợ lẫn nhau. Biên Tố Khê suy nghĩ một chút, không phải vẫn còn nhà chị sao? Thương Thời Nghị chỉ cười, không đáp, dù sao cũng đã xa một thế hệ, đến đời Tiểu Chu Kỳ, mối quan hệ sẽ càng xa hơn. Trước thềm Tết Nguyên đán, Khương Chi Chi rút khỏi bệnh viện và đi thẳng đến phòng thí nghiệm của trường y, vậy nên, Tết năm nay sẽ khá nhàn nhã. Chu Tây Giã cũng nghỉ phép ở nhà dịp Tết, ban ngày, không có việc gì làm, anh dẫn hai đứa nhỏ ra sân trượt tuyết. Anh đóng một chiếc xe trượt tuyết bằng ván gỗ, trên đó lót một tấm đệm dày. Thương Thương ngồi phía trước, Tiểu Chu Kỳ ngồi phía sau, ôm eo chị gái. Chu Tây Giã kéo hai nhóc con chạy vòng quanh sân, mặt hồ trong sân cũng đã đóng một lớp băng dày, anh lại kéo bọn trẻ ra đó chơi. Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương cười ha ha thích thú, miệng há to vì vui sướng. Trần Lệ Mẫn tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, trong lòng lại dấy lên sự ghen tị. Chỉ là, cơ thể bà ta ngày càng yếu, đến cả sức để tức giận cũng không có. Bà ta gọi điện cho Tống Mạn, nhưng Tống Mạn thẳng thừng nói gần đây tòa soạn rất bận, không có thời gian. Nếu thấy không khỏe thì tự đi bệnh viện, bà ta lại gọi cho Tống Đông, nhưng Tống Đông cũng bảo đang rất bận. Nếu không khỏe thì nhờ người giúp việc đưa đi bệnh viện, chờ anh ta xong việc rồi tính. Bà ta thở dài, nuôi hai đứa con có ích gì chứ? Lúc cần, chẳng có ai ở bên. Ngược lại, Phương Hoa chỉ có một đứa con trai, nhưng ngày nào cũng rộn ràng. Quan hệ với mọi người trong đại viện lại càng ngày càng tốt, khiến bà ta vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Bà ta đứng nhìn từ xa một lúc, lắng nghe tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, trong lòng chua xót quay người đi. Đúng lúc này, bà bắt gặp Thẩm Lạc Gia từ đài phát thanh trở về. Gần đây, vào trước giờ cơm trưa, mọi người đều có thể nghe thấy giọng hát của Thẩm Lạc Gia trên loa phát thanh. Người trong đại viện rất thích giọng hát của cô ấy, còn gọi cô là chim sơn ca nhỏ của đại viện. Không biết có phải do bà nghĩ nhiều không, nhưng dạo này nhìn Thẩm Lạc Gia, dường như không còn ngốc nghếch như trước. Đi đường thỉnh thoảng vẫn tung tăng nhảy nhót, nhưng cả người toát lên vẻ linh hoạt, nhanh nhẹn. Thẩm Lạc Gia chỉ liếc bà ta một cái, sau đó vui vẻ chạy về phía Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Từ xa, cô đã lớn tiếng gọi, Thương Thương, Tiểu Chu Kỳ, mợ đến đây. Trần Lệ Mẫn nhìn theo mấy lần, rồi lặng lẽ rời đi, trong lòng đầy chua xót. Buổi sáng, Khương Chi Chi đến phòng thí nghiệm, khi về đến nhà thì thấy Thẩm Lạc Gia đang kéo hai đứa nhỏ chạy trên mặt hồ đóng băng, Chu Tây Giã đứng bên cạnh quan sát. Tóc thắt bê, ý, em của Thẩm Lạc Gia bay lên theo từng bước chân chạy nhanh, tuyết dưới chân bị hất tung thành những hạt bụi trắng xóa. Tiểu Chu Kỳ nheo mắt, cười tâu toét, hớn hở hét lên. Mở, nhanh hơn nữa đi. Khương Chi Chi bật cười bước tới. Lạc Gia chạy thế này, sắp bay lên luôn rồi. Chu Tây Giã cũng cười. Cô ấy thực sự rất thích Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương. Mỗi lần đi ra ngoài đều mang đồ ăn vặt về cho chúng. Khương Chi Chi nhìn Thẩm Lạc Gia vui vẻ rạng rỡ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cô ấy tốt lên nhiều, chứng tỏ phương pháp châm cứu trong sổ tay của thầy Kim là có hiệu quả. Chu Tây Giã cũng cảm nhận được sự thay đổi lớn ở Thẩm Lạc Gia. Cô ấy vẫn vô tư hồn nhiên, nhưng giờ biết chăm sóc Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ hơn. Cô ấy sẽ giúp bọn trẻ lau mồ hôi, khi ăn cũng để ý không để chúng làm rơi thức ăn lên quần áo. Ngay cả cách nói chuyện cũng trầm ổn hơn một chút, nhưng tính cách vẫn thẳng thắn bộc trực, khiến không ai trong đại viện dám chọc vào cô. Khương Chi Chi khoanh tay, nhìn Thẩm Lạc Gia và hai đứa nhỏ, có chút tự hào. Y học cổ truyền Trung Hoa thực sự rất lợi hại, nếu có thể kết hợp với y học phương Tây, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn. Hạt rẻ rang đường, dạo này em đang sắp xếp lại những ghi chép của thầy Kim. Em hy vọng có thể để nhiều sinh viên y khoa biết đến chúng. Vừa dứt lời, liền thấy Thẩm Lạc Gia đang chạy vui vẻ, bỗng trượt ngã trên mặt băng, còn lăn một vòng. Chiếc xe trượt tuyết chở hai đứa nhỏ cũng mất kiểm soát, lao thẳng về phía Thẩm Lạc Gia. Cách chương.